Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 522, Tiên Mỏ Ngọc Mạch. Tu Di Sơn đã đi xuống nhanh như vậy? Vô Lượng Thiên Tôn lộ ra ngoài ý muốn. Đúng vậy, Thiên Tôn, Tu Di Sơn lão tổ đã phát ra sắc lệnh, đoán chừng giờ phút này đã nhanh đến thế gian. Một đạo nhân khắp khuôn mặt là chờ mong. Đến thế gian liền mang ý nghĩa tạm thời an toàn, liền xem như trời sập cũng có to con đỉnh lấy. Đã Tu Di Sơn tất cả đi xuống, chúng ta hẳn là cũng có thể thông chi chúng đệ tử chuẩn bị lặng lẽ hạ giới. Lần này Vô Lượng Thiên Tôn không tiếp tục chần chờ, trực tiếp ra lệnh. Nghĩ lúc trước 29 nặng tiên nhân là cỡ nào vênh váo, căn bản không đem thế gian đặt ở trong mắt. Không nghĩ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ lại còn muốn trốn ở thế gian, dựa vào Hạo Thiên Vương triều đến phù hộ. Không thể không nói là thiên đại châm chọc. Thật tình không biết, ngay tại 29 nặng thế lực nhau nhau dự định sớm tránh né đại kiếp thời điểm, thế gian, Ngọa Hổ Thành, bát quái trên đài, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đồng thời mở mắt. 29 trọng thiên thế lực đều muốn hạ giới. Sau đó hai người liếc nhau về sau, Lý Thuần Phong quay người bay về phía Hạo Thiên Vương triều nghị sự đại điện phương hướng. Mà Viên Thiên Cương thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Thế gian hiện tại đã có thế gian trật tự, sao lại để cho các ngươi tùy tiện xuống tới? Tự lẩm bẩm một câu về sau, Viên Thiên Cương lần nữa nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư. Một bên khác, 33 trọng trời, tội ác chi thành triệt để nổ. Trong thành thật nhiều bách tính vậy mà cũng thu đến sắp có long tộc xâm lấn tin tức. Làm sao bây giờ? Lần này triệt để xong, chúng ta ngay cả một đầu cuối cùng đường sống cũng không có. Có người nghe được tin tức về sau, đúng là không nhịn được gào khóc. Tu vi bị phế về sau, bọn hắn thật vất vả đi đến tội ác chi thành bắt đầu chịu nhục sinh hoạt, vì chính là một ngày kia có thể một lần nữa quật khởi. Kết quả hiện tại ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng bị tước đoạt. Thật hay giả? Có chút bách tính vẫn là có chút không tin. Ngươi đi xem một chút thế lực này lão đại đều ở đây sao? Từng cái tất cả đều chạy đến Trung ương Tiên Đô đi tránh nạn. Một chút bang phái mã tử liên tục thở dài, từ khi nhận được tin tức truyền đến, trong bang tất cả có tu vi tiên nhân toàn bộ đều chạy. Có chút cũ đại đi vào nơi này, chính là vì hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Hiện tại cũng đại nạn lâm đầu, làm sao có thể sẽ còn lưu tại nơi này? Diệt sát yến song phi lão đại không còn đang sao? Trước đây không lâu ta còn thấy đến bọn hắn giúp người. Cái kia lão đại, không rõ ràng, hỏi một chút không phải. Sau đó, một chút chuyện tốt bách tính nhau nhau tuôn hướng Văn Hảo chỗ phủ đệ. Trong lúc bất chi bất giác, Văn Hảo đã thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như Văn Hảo cũng đi, thật tình không biết, giờ phút này Văn Hảo căn bản là không có trong tội ác chi thành, mà là mặc theo Triệu Uy đi đến cái kia tương đối thần bí địa phương. Tội ác chi thành, phương nam vạn dặm địa phương, đám mây phía trên, nhìn xem một cái đen như mực sơn động, Văn Hảo khẽ nhíu mày. Đây chính là ngươi nói bảo tàng chi địa? Hắn nhìn một chút bên cạnh Triệu Uy. Đúng vậy, chủ nhân, lúc trước ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái sơn động này. Triệu Uy chậm rãi lâm vào hồi ức, lúc trước hắn tu vi còn không có bị phế sạch thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên phát hiện cái này trong sơn động tại ban đêm thời điểm tràn ra vô tận hào quang. Sau đó hắn liền cả gan tiến vào sơn động, mới đi không bao xa, liền thấy sơn động trên vách đá khảm nạm lấy điểm điểm bảo sắc. Xem xét đúng là thượng đẳng tiên ngọc. Vì thế hưng phấn Triệu Uy bắt đầu một đường thu lấy. Đáng tiếc điều kiện không dài, cũng không lâu lắm bên trong mơ hồ truyền ra gầm thét. Khi hắn lại kịp phản ứng thời điểm, liền bị một cỗ cương phong cho thổi ra. Cũng chính là từ cái này về sau, một thân tu vi cứ như vậy không hiểu thấu bị phế sạch. Về sau lảo đảo nghiêng ngã chạy đến tội ác chi thành về sau. Triệu Uy một mực bảo thủ người bí mật này, chính là hy vọng một ngày kia có thể dựa vào cái này cổ quái sơn động một lần nữa quật khởi. Có bảo bối địa phương, khẳng định có phong hiểm. Văn Hạo con mắt co rụt lại, sau đó mang theo Triệu Uy bay khỏi cửa hang. Ta trước đưa ngươi hồi tội ác chi thành, ghi nhớ sau khi trở về, nhất thiết phải bảo vệ tốt mộc, mưa hai vị, phu nhân, còn có để cái kia có thể tu bổ đan điền nhân tài chuẩn bị kỹ càng. Hắn ho khan hai câu, cái này vô danh lỗ đen khẳng định là muốn đi, bất quá vì đề phòng vạn nhất, còn được trước tiên đem tội ác chi thành bên trong sự tình thu xếp tốt lại nói. Đã đáp ứng Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền, Văn Hạo liền sẽ không ăn xong xóa tay áo không nhận nợ. Nên cưới vẫn là phải cưới. Thực sự không được, nơi đây chuyện về sau, trở lại thế gian lại cử hành hôn lễ. Hai vị phu nhân, cái này, thuộc hạ minh bạch, nghe vậy, Triệu Uy đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lộ ra một cái ta hiểu thần sắc. Bất quá, ngay tại Văn Hạo đem Triệu Uy đưa đến tội ác chi thành dự định quay người rời đi thời điểm, Triệu Uy lại từ khom người. Chủ nhân, hang núi kia phi thường tà dị, chủ nhân nhất thiết phải cẩn thận. Biết, sau đó, Văn Hạo hóa thành một đạo lưu quang lần nữa biến mất. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Triệu Uy mang theo ước chừng 100 người thủ vệ tại Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền chỗ trước đại điện, sở hữu người nghe, về sau Mộc, mưa hai vị tiểu thư chính là chúng ta chủ mẫu. Muốn lấy lễ nghi cao nhất đối đãi. Triệu Uy nhìn một chút những con ngựa khác tử. Là, sau đó mọi người như lâm đại địch. Rất có một bộ Văn Hạo không trở lại. Bọn hắn liền không rời đi tư thế. Về phần cái gọi là thiên địa đại kiếp. Văn Hạo một đám thuộc hạ căn bản không có để ở trong mắt. Từ khi leo lên hệ thống bảng. Bọn hắn đối nhà mình chủ nhân liền có một đám không hiểu tín nhiệm. Không đến nửa canh giờ, Văn Hạo liền đến đen như mực sơn động cổng. Ta cũng phải nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Hắn nhìn một chút bốn phía, cất bước đi vào, không nói Văn Hạo hiện tại là thật thiếu khuyết tiên ngọc. Kỳ thật liền xem như không thiếu, hắn cũng sẽ vào bên trong nhìn xem, bởi vì hiện tại triệu hoán hệ thống so trước đó còn thần kỳ hơn. Còn có thức hải tiểu thế giới. Cũng là thần kỳ tồn tại, hắn có đem ứng phó hết thảy nguy cấp, quả nhiên mới đi không có mấy bước, thức hải bên trong liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, phía trước 100 mét chỗ phát hiện hạ phẩm tiên ngọc, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phía trước phát hiện 100 mét chỗ phát hiện trung phẩm tiên ngọc, xin hỏi phải chăng thu lấy? Thu lấy. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi đến Văn Hạo liền truyền ra thần niệm. Ngoại ý muốn chính là, Văn Hạo thần niệm mới truyền ra không lâu. Hệ thống đúng là lần nữa truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, phía trước phát hiện đại lượng tiên ngọc. Mời túc chủ nhanh chóng tiến về. Đại lượng tiên ngọc, có chút ý nghe được nơi này, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó tu vi tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng vào bên trong bay vào. Nhưng mà Văn Hạo không biết chính là, ngay tại hắn thu lấy khối thứ nhất tiên ngọc thời điểm, trong động vô tận sâu u chỗ đúng là truyền ra xích sắt tiếng va đập. Bao nhiêu năm, rốt cục lại có tiên nhân tiến đến. Lần này rốt cục có thể hào hào hút một chút thuần chính tiên linh chi khí. Cuối cùng lỗ đen chỗ sâu đúng là truyền đến chảy nước miếng thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.